Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. 4. Thiên tỷ, Quý Ước mi tâm hơi nhan xúc. Dừng lại 2 giây, mới đem tầm mắt tiếp tục hướng nơi cửa rời đi. Trước hết tiến vào tầm mắt là trợ lý của Thiên Ca. Trong tay xách 2 cái bọc lớn. Sau đó tiến vào tầm mắt là Thiên Ca ngự dụng thợ hóa trang. Kéo một cái dương hành lý. Cuối cùng đi vào là áo quần sáng rỡ Thiên Ca. Nàng mặc hận trời cao. Đi bộ phát ra lộc cộc đi âm thanh. Tại bên trong phòng hóa trang. Lộ ra đặc biệt đột ngột. Đang ăn khách tiểu thịt tươi hợp tác với Thiên Ca qua nhiều lần. Với nhau rất là quen thuộc. Nhìn thấy nàng đi vào. Trước nhất cười chào hỏi. Thiên tỷ. Thiên Ca nụ cười lập lòe đáp một câu, đã lâu không gặp. Sau đó tầm mắt liền rơi vào Hồng Kông nam diễn viên trên người. Hai người mặc dù đều tại trong vòng lan lộn rất nhiều năm. Nhưng cũng chỉ là hơi quen biết. Cho nên Thiên Ca chẳng qua là khách sáo hướng về phía hắn gật đầu một cái. Hồng Kông nam diễn viên cũng không nói chuyện. Giống như Thiên Ca trở về cho nàng một cái cứ điểm đầu. Cuối cùng. Ánh mắt của Thiên Ca mới nhìn về phía Quý Ức. Hai người ai cũng không lên tiếng. Chẳng qua là yên lặng mà liếc nhau một cái. Sau đó Thiên Ca liền dáng vẻ yêu nhã ngồi ở trợ lý kéo ra trang điểm trên ghế. Đối với mình thợ hóa trang. Ngữ điệu ôn uyển bắt đầu nói hôm nay trang điểm ra mặt nàng muốn một cái hiệu quả như thế nào. Tại Thiên Ca tinh tế tiếng nói nhỏ trong. Quý Ức xuyên thấu qua trang điểm kính. Nhìn đứng ở sau lưng chính mình trang nghi một cái. Mặc dù hai người không có bất kỳ nói chuyện với nhau. Nhưng trang nghi lại biết Quý Ức muốn hỏi cái gì. Nàng giống như nàng. Đều có giống nhau nghi ngờ. Rõ ràng thu lại trong danh sách là Đài Loan nữ ca sĩ. Làm sao bỗng nhiên biến thành Thiên Ca. Trang nghi hướng về phía Quý Ức lắc đầu một cái. Dùng không tiếng động động tác nói cho nàng biết. Nàng cũng không biết. Sau đó liền chỉ ngoài cửa, đi ra ngoài, qua đại khái 10 phút bộ dáng, Trang Nghi quay trở lại phòng hóa trang, Quý Ức tạo hình đã làm không sai biệt lắm, nàng ở bên cạnh đứng một hồi, chờ đến thợ hóa trang hoàn toàn thu công việc, mới đi tới trước mặt Quý Ức, cúi đầu tiến tới Quý Ức bên tai, nhỏ giọng nói, ta mới vừa đi hỏi qua tổ chương trình người phụ trách rồi. Bọn họ nói là Đài Loan cái đó nữ ca sĩ. Xảy ra chút tình trạng. Tạm thời không qua được rồi. Tối hôm qua bọn họ mới liên lạc Thiên Ca. Để cho nàng hôm nay tới cứu trận. Còn chưa kịp đồng bộ tin tức cho chúng ta. Quý Ức mặc dù đáy lòng không phải là như thế tin tưởng. Nói như vậy tư. Nhưng tổ chương trình cấp cho giải thích xác thực không thể kén chọn. Huống chi. Cái này kỳ tiết mục thu lại đối với nàng mà nói. Là cực kỳ trọng yếu thông báo. Nàng không có khả năng bởi vì nhìn Thiên Ca chướng mắt. Liền buông tha lần này thu lại. Cho nên chỉ có thể ở đáy lòng âm thầm nhắc nhở chính mình cẩn thận phòng bị. Nguyên bản định ra 10 giờ đúng bắt đầu thu lại. Thiên Ca đến muộn. 10 giờ trang bất quá mới vừa hóa một nửa. Nàng bây giờ ở trong giới giải trí địa vị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ tổ chương trình thấy nàng đều là cung cấp. Nơi nào có người dám thúc giục, cho nên Quý Ức cùng ngoài ra hai người nam nghệ sĩ. Lại đợi sắp tới 40 phút, bốn người mới tiến vào diễn bá sảnh. Nghe xong đạo diễn giảng thuật đại khái chương trình. 11 giờ, thu lại chính thức bắt đầu. Tiết mục mở màn múa. Người chủ trì bộc lộ quan điểm. Tại bốn cái diễn viên trang điểm thời điểm đều đã thu lại xong rồi. Cho nên trước nhất thu lại chính là bốn người lên đài bộc lộ quan điểm. Tổ chương trình đạo diễn cảnh xa cảnh gần các ghi âm qua một lần. Bởi vì thời gian đã bị trễ nãi rất lâu. Cho nên lên đài bộc lộ quan điểm kết thúc sau. Tổ chương trình đạo diễn chưa cho mọi người thời gian nghỉ ngơi. Trực tiếp tiến vào tự giới thiệu mình phân đoạn. Hồng Kông nam diễn viên xuất đạo sớm nhất. Mặc dù không bằng Thiên Ca đỏ. Nhưng lại coi như là tiền bối. Cho nên người chủ trì trước nhất điểm tên hắn để cho hắn làm tự giới thiệu mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.